Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chương 746. 6 phần không thể nhiều hơn nữa. Ngươi làm sao có thể nhỏ như vậy xem người. Ta diễn thật tốt, chúng ta điện ảnh thật tốt. Tiểu Hồ lập tức bất mãn phản bác. Thực ra nàng chụp xong điện ảnh hậu, còn không có xem qua thành phiến rồi. Ta không có xem thường ngươi, thật là tương đối, các ngươi điện ảnh không tệ, ngươi biểu diễn cũng vậy, nhưng đoạt giải có lúc thật muốn nhìn muốn vận khí. Ngươi yên tâm đi, công ty sẽ hết sức cho ngươi. Các ngươi vận hành, Chu Hạ chỉ có thể bất đắc dĩ nói, an ủi Tiểu Hồ. Bạch Nhật Diễm Hỏa là bộ văn nghệ điện ảnh, ở buôn bán trên thuộc tính thực ra rất kém cỏi. Đầu tư phát hành phương bởi vì điện ảnh bạo lãnh đoạt giải, liền một mực dùng giết người. Huyền Nghi coi như doanh số bán hàng tuyên truyền. Hơn nữa ở quốc nội chiếu phim lúc, xóa bộ phận tình tiết. Quốc nội người xem rất nhiều người xem không hiểu, không thích, cho nên đánh giá một dạng ở đa bần bên trên chỉ có 7.2 phân, mà ở phần lớn chuyên nghiệp điện ảnh nhân xem ra. Bộ này độc lập điện ảnh kiến vi chi chứ. Một vòng tiếp một vòng. Tình tiết rắn chắc, hoàn chỉnh. Mặc dù không tính là ưu tú kim sư phim, nhưng bạo lãnh trúng thưởng cũng coi như nói được. Hơn nữa điện ảnh bản thân biểu hiện thủ pháp mịt mờ, khắc chế, đơn giản. Cố sự từng hai độ chuẩn bị kết thúc, nhưng lại tự nhiên đâm ngang. Huyền niệm thay nhau nổi lên, làm cho người ta ngoài ý muốn. Chân tướng cũng là điện ảnh sau cùng mới giao phó, kết cục càng là giàu thâm ý, để cho hết thảy lộ ra cực kỳ châm chọc. Về phần cái gọi là tiêu chuẩn lớn tình cảm vai diễn, thực ra cũng không lộ cái gì, càng với cái gì hương diễm động lòng người không dính dáng. Nhân vật nam chính đối nữ chủ ở Ma Thiên Luân bên trên gần như nửa cưỡng bách yêu yêu. Mặc thật dày đông y, lại hẹp không gian nhỏ tiến hành va chạm, một chút cũng không có ý nghĩa. Hơn nữa, chuyện này tiết ở quốc nội chiếu phim còn bị xóa, cho nên, ở quốc nội chiếu phim trong phiên bản, cũng liền mấy cái hôn ống kính khả năng coi như lớn nhất xích độ. Đây cũng là Chu Hạ không có đem Tiểu Hồ diễn những thứ này vai diễn để ở trong lòng nguyên nhân. Hơn nữa bộ phim này tổng thể lời kịch rất ít, nữ chủ lời kịch càng ít hơn, ám sắc hệ chụp hình phong cách rất thiên áp ức, yêu cầu mãnh liệt tâm tình biểu đạt vai diễn không nhiều. Đều rất thích hợp Tiểu Hồ phát huy tự thân đặc điểm. Ít nhất theo Chu Hạ, ở Điêu Một Nam cái này nghiêm khắc đạo diễn quay chụp hạ, Tiểu Hồ hiện ra hiệu quả rất tốt. So với nguyên nữ chủ Quế Luân Mỹ muốn thích hợp, cũng diễn tốt, ở nước ngoài khó mà nói, nhưng ở quốc nội giải thưởng, Tiểu Hồ bằng vào bộ phim này, thật là có rất lớn cơ hội đạt được mấy cái giải thưởng. Vậy ngươi cũng không nên lừa bịp ta, bây giờ người ta áp lực thật là lớn, Đường Đường, Tư Tư cũng trúng thưởng rồi, Nhã Nhã, Thân Ái, cũng rất được xem trọng. Người nhất định phải giúp một tay nhân ra. Tiểu Hồ tiếp tục làm nũng, thẳng thắn nói đến nàng nổi khổ. Được, người yên tâm đi, người nếu nghĩ như vậy đi lên, ta đương nhiên sẽ trợ giúp ngươi. Chu Hạ bất đắc dĩ nói. Ừ, vậy khẳng định a, ta nhân sinh mục tiêu nhưng là trở thành lão nghệ thuật gia. Tiểu Hồ cười nói xong, nghe được Chu Hạ ho khan một tiếng, cũng lười so đo, tiếp tục nói, ngươi chừng nào thì trở lại, nhân gia muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Khụ, ta à, trễ nhất ngày hôm sau đi. Chu Hạ bình phục lại khí tức, cuối cùng không bật cười. Được, kia ta chờ ngươi trở lại, thời điểm ta đến đi đón ngươi nha. Được, gặp lại sau. Với Tiểu Hồ cúp điện thoại, Chu Hạ ở Los Angeles đợi đến ngày thứ hai. Lại ước Sophia nói chuyện một lần, nàng vẫn không muốn để cho Chu Hạ can thiệp quá nhiều. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cho nàng một tấm thẻ ngân hàng. với hắn ở nước Mỹ, luật sư giao phó một phen, cũng giới thiệu cho Sophia nhận biết, thật tốt dặn dò một phen, lúc này mới rời đi. Sophia đã từng hỏi qua Chu Hạ, Hạ Hoa điện ảnh sẽ hay không ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường. Hắn có thể hay không đến Hollywood phát triển, có thể là có những ý nghĩ khác, nhưng nàng cũng không nói rõ là đối công ty cổ phần. Hai tử quyền thừa kế có yêu cầu, Chu Hạ không tốt trực tiếp mở miệng hỏi nàng, tránh cho lộng khéo thành vụng, chỉ có thể an bài luật sư cùng với nàng tiếp xúc. Câu thông, ngày mùng 4 tháng 2, Chu Hạ từ Los Angeles bay trở về đế đô, Viêm Hoàng hậu Duệ, Bảy Hào, cũng chính là qua hết xuân tiết, sau khi đi làm liền mở máy, cũng không có thời gian trì hoãn. 8 giờ tối ra đế đô sân bay, Chu Hạ trực tiếp ngồi lên tiểu hồ tới đón hắn xe. Đồng thời đi Mân Côi Trang Viên. Mân Côi Trang Viên khoảng cách sân bay rất gần, hơn 20 phút là có thể đến. Chu Hạ vừa lái xe, vừa cùng tiểu hồ tán gẫu. Từng cái, ngươi xem rồi chưa? Chúng ta, bậc thầy chia tay, chiếu phim một tuần lễ. Phòng bán vé đã đột phá 400 triệu rồi. Tiểu hồ ở kế bên người lái bên trên, nhìn bên cạnh Chu Hạ, có chút tâm tình phức tạp nói. Hết năm mấy ngày nay, nàng một mực vì điện ảnh cả nước đường diễn. Hôm qua mới tuyên truyền kết thúc, trở lại đế đô, nhưng cái này thành tích trên thực tế còn không bằng Tiểu Thời Đại rồi. Ừ, rất không tồi a. Chu Hạ gật đầu một cái, nghe ra tiểu hồ có chút buồn buồn không vui, thuận miệng an ủi, ngươi cũng đừng nhục chí, dù sao phía trước có Tân Nhân Trinh Thám, Tiểu Thời Đại, các loại điện ảnh áp xúc rồi xếp hàng phiến. Bậc thầy chia tay, có thể lấy được như vậy thành tích đã rất tốt. Hừ, ta mới sẽ không nhụt chí, còn không cũng bởi vì ngươi. Bằng không, Tiểu Thời Đại, bộ phim này là ta diễn viên chính. Làm sao biết đến phiên tiểu ái các nàng? Tiểu Hồ quay đầu nhìn Chu Hạ, bực tức nói xong, vừa tiếp tục nói, hơn nữa lần này 4 tiểu hoa đán bình chọn, lại đem ta cùng Vũ Phi. Tư tư, đường đường đám người loại bỏ bên ngoài, này có phải hay không là công ty vận hành? Nếu không thế nào đều là công ty chúng ta hoa nhỏ. Ngươi tận lực đẩy các nàng đi lên đúng hay không? Không phải là, đây là công ty bình thường vận hành. Hơn nữa cũng nói nhân ra tiểu ái, tiểu dĩnh, nhị địch, ni ni lấy được mọi người công nhận, ngươi lên một lượt qua một lần rồi. Bây giờ cũng là đại hoa đán, còn hâm mộ 4 tiểu hoa đán đầu hàm sao? Chu Hạ tức giận nói, ha ha, đại hoa đán, ngươi nói là chính là sao? Không phải nói công ty ở vận hành cái gì 8X hậu tứ đại hoa đán ấy ư? Tại sao còn không thấy chọn lựa tới? Ít nhất cũng phải khi đến nửa năm rồi. Các nước bên trong chủ yếu giải thưởng bình chọn kết thúc đi. Nếu không, hết thảy đều không nói phục lực. Được rồi, đến. Chu Hạ dừng xe ở bên ngoài biệt thự chỗ đậu xe. Hai người bao kín sau, vội vã xuống xe tiến vào biệt thự. Trở lại bên trong biệt thự, sớm có tiểu hồ an bài đầu bếp trước thời hạn làm xong thức ăn. Hai người chuẩn bị một phen ấm áp địa một bữa. Chu Hạ mệt mỏi thể xác và tinh thần cuối cùng là thư hoãn rất nhiều. Từng cái, ngươi tâm tình thế nào thấp? Đột nhiên đi nước Mỹ là có chuyện gì xảy ra sao? Hai người ở phòng khách ngồi xuống. Tiểu hồ liền lên tới trêu chọc Chu Hạ. Chu Hạ hôm nay không giống bình thường như vậy. Một chọc liền lên hòa. Dọc theo con đường này cũng là rất an tĩnh. Nàng khó tránh khỏi hoài nghi. Là có việc gấp, chủ yếu là công ty ở Bắc Mỹ đưa ra thị trường sự tình. Cái này ngươi không cần lo. Chúng ta ngươi nói một chút điện ảnh đi. Chu Hạ vội vàng đổi chủ đề. Ta điện ảnh, bậc thầy chia tay, ấy ư. Đã bị mắng thảm, tiếng tăm còn không bằng Tiểu Thời Đại rồi. Tiểu Hồ nhớ tới chuyện này sẽ không vui vẻ. Này cũng đều là Chu Hạ an bài nàng diễn. điện ảnh bị chửi, đó là đạo diễn sự tình. Người không có bị mắng là được a. Làm gì để bụng như thế? Vé xem phim phòng cũng không tệ lắm, coi như là giá đi. Bất quá, ta nói là Bạch Nhật Diễm Hỏa. Chu Hạ rất là dễ dàng nói, Tiểu Hồ biểu diễn không có bị lên án, hắn vẫn còn có chút cao hứng. Bạch Nhật Diễm Hỏa, ta đến bây giờ còn chưa có xem qua điện ảnh, không biết tình huống gì, ngươi nhanh nói cho ta nghe một chút đi. Tiểu Hồ lập tức hứng thú. Lúc đó điện ảnh quay chụp lúc, toàn bộ đoàn kịch trên dưới một lòng sáng tác, để cho nàng cảm thấy rất chuyên nghiệp, rất chăm chỉ. Cộng thêm kịch bản căn cứ chân thực sự kiện soạn lại, rất có độ sâu, nàng cũng bỏ ra rất nhiều. Nhưng điện ảnh cuối cùng bị biên tập thành cái dạng gì, nàng cũng không biết, cũng không tệ lắm. Điện ảnh ta đánh 6 phân, người biểu diễn cũng có 6 phân. Chu Hạ suy nghĩ một chút nói, 6 phân, mới 6 phân sao? Người đây là giễu cợt ta sao? Tiểu Hồ hết sức bất mãn vừa nói, liền muốn với Chu Hạ đùa giỡn. Ha ha, Chu Hạ vội vàng ngăn lại tay nàng, cười nói, 6 phần không thể nhiều hơn nữa, cũng là rất cao phân. Tiểu thời đại, ta đánh 5 phân. Bậc thầy chia tay, ta đánh 4, 5 phân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?